Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2707, Từ Quảng, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nhìn xem Đường Nguyệt Chi, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Người nếu là muốn tu luyện thanh mộc thần lôi, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ngươi không thể đem thanh mộc thần lôi một mình truyền thụ cùng những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là ta không thể truyền thụ cho ngươi khống chế thần lôi biện pháp. Lâm Bạch thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì cái gì? Nếu là ngươi không truyền thụ ta khống chế thần lôi biện pháp. Vậy ngươi truyền thụ cho ta thần lôi thì có ích lợi gì? Đường Nguyệt Chi nói ra. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Cũng không phải là ta không muốn truyền thụ cho ngươi. Mà là loại này khống chế thần lôi biện pháp. Đối với các ngươi mà nói. Căn bản vô dụng. Ngươi hiểu chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì cái gì? Đường Nguyệt Chi tò mò hỏi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không cần hỏi nữa. Ta sẽ không nói cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại tiểu thư, mời trở về đi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền đi vào trong mật thất. Đóng chặt cửa phòng. Bắt đầu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Nguyệt Chi đứng tại Lâm Bạch cửa ra vào hồi lâu sau. Bất đắc dĩ quay người rời đi. Chẳng biết đi đâu. Mà khi Lâm Bạch trở lại trụ sở bên trong lúc tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đấu võ tràng bên trong nhã các. Dương phu nhân cùng bốn cái hoa mỹ nam ngay tại vì Lâm Bạch một trận cuối cùng luận võ mà phát sầu. Cái này kiếm ma một trận cuối cùng luận võ. Đến tột cùng nên cho hắn tuyển cái gì đối thủ đâu. Bốn cái hoa mỹ nam đều là nhíu mày nói ra. Bằng không tuyển tiền ra đại tướng quân. Giả nha đi. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giả nha tại đấu võ tràng bên trong tỷ số thắng cũng là cực cao. Mà lại cũng có không tệ danh khí. Bên trong một cái hoa mỹ nam nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương phu nhân lắc đầu nói ra. Giả nha. Hắn không được. Bây giờ liền đao hoàng đều thua ở kiếm ma trong tay rồi. Giả nha nguyên vốn cũng không phải là đao hoàng đối thủ. Nếu để cho giả nha ra sân, chỉ sợ tỷ lệ đặt cược cực thấp. Mà một cái khác hoa mỹ nam suy nghĩ một lúc sau. Nói ra, bằng không, Ngô gia đại tướng quân, cửu đầu xà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương phu nhân khẽ cười nói, coi như hắn có 18 con đầu, để hắn làm trận. Kiếm ma cũng có thể từng cái vặn hạ xuống. Người này càng không được. Hoa Mỹ Nam thì cùng nhau biểu thị. Nói ra, bây giờ kiếm ma đánh bại dã thú. Đánh bại Nguyệt Thần. Đánh bại Đao Hoàng. Bây giờ tại đấu võ tràng bên trong. Có thể cùng kiếm ma một trận chiến đại tướng quân quá ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đi còn muốn đề cao nhiều như vậy tỷ lệ đặt cược. Kiếm lấy cuối cùng một bút mà nói. Cái kia đoán chừng vô cùng khó khăn rồi. Dương phu nhân cũng là đặc biệt đau đầu. Nói ra, đúng vậy a, đây là kiếm ma tại đấu võ tràng bên trong trận chiến cuối cùng. Nếu là một trận chiến này tỷ lệ đặt cược không cao mà nói. Vậy chúng ta liền xem như toi công bận rộn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cho nên. Một trận chiến này đối thủ, nhất định phải chọn tốt. Dương phu nhân thấp giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Dương phu nhân cùng bốn cái hoa mỹ nam tại bên trong nhã các trầm tư suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đồng thời một thanh âm truyền đến. Dương phu nhân, ngài có ở đây không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái hoa mỹ nam đi qua. Mở cửa. Dương phu nhân trông thấy cửa ra vào người. Vừa cười vừa nói. Thái Dực quản sự, có chuyện gì không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước cửa này người, đương nhiên đó là Thái Dực. Thái Dực cười nói, Dương phu nhân, cũng không phải là ta có chuyện tìm ngươi, mà là có người cầu kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương phu nhân cổ quái nhìn xem Thái Dực, hỏi, người nào muốn gặp ta? Chấm, Thái Dực cười thần bí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, cửa ra vào bên ngoài truyền đến một tiếng nói già nua. Là lão phu, tiểu nha đầu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đang khi nói chuyện, từ ngoài cửa vào một cái tóc trắng phơ lão giả, cười nhìn lấy Dương phu nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương phu nhân trông thấy người này, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Nói ra, Từ Quảng tiền bối, mà cái kia bốn cái hoa mỹ nam trông thấy lão giả này thời điểm, dọa đến toàn thân phát run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả này đi tới, vừa cười vừa nói, ta hôm nay tới đây, đồng thời không ý tứ khác, ta nghe Thái Dực nói, cái kia kiếm ma tiểu tử là ngươi Triệu gia môn hạ Thường Thắng tướng quân. Cho nên ta hôm nay đến đây, là muốn xin mời Triệu gia cho chút thể diện, để cho ta cùng kiếm ma một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết này lại sẽ không làm ngươi khó xử. Tiểu nha đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già Từ Quảng, cười híp mắt hỏi. Dương phu nhân hoảng sợ liên tục nói. Từ Quảng tiền bối, ngươi muốn cùng kiếm ma đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Quảng cười nói. Đúng vậy, hắn có thể đánh bại Đao Hoàng. Đủ để chứng minh thực lực siêu nhiên. Cũng cho ta cái này thoái ẩn nhiều năm lão đầu tử. Có rất nhiều hứng thú. Nhất thời ngứa tay, liền tới hỏi một chút ngươi Triệu gia ý tứ. Dương phu nhân nói ra. Nếu là Từ Quảng tiền bối yêu cầu, vậy tiểu nữ tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Không biết Từ Quảng tiền bối dự định từ lúc nào cùng kiếm ma đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Quảng nói ra. Đã ngươi không có dị nghị, vậy liền nhường đấu võ tràng an bài đi. Ngay tại sau 7 ngày đi. Dương phu nhân gật đầu nói. Tốt, sau 7 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Quảng khẽ gật đầu. Quay người cũng liền rời đi nhã các. Thái Dực tùy theo mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ Từ Quảng cùng Thái Dực sau khi rời khỏi. Dương phu nhân trên mặt mới lộ ra vẻ vui mừng. Cái kia bốn cái hoa mỹ nam thì là một mặt ngưng trọng đối Dương phu nhân nói ra. Phu nhân, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng a? Đây chính là kiếm ma trận chiến cuối cùng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta phải thật tốt chọn lựa đối thủ mới là a, phu nhân. Nếu để cho kiếm ma cùng Từ Quảng tiền bối một trận chiến, đây chẳng phải là nhường kiếm ma chịu chết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù bất tử, kiếm ma cũng không có khả năng đánh bại Từ Quảng tiền bối. Cái kia chiến công của chúng ta, chẳng phải là đều ngâm nước nóng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn cái hoa mỹ nam đều hoảng sợ nói ra. Dương phu nhân khẽ cười nói. Các ngươi biết cái gì? Đang lo không có đối thủ thích hợp đâu. Không nghĩ tới Từ Quảng tiền bối muốn kết quả một trận chiến. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức đem tin tức phát ra. Sau 7 ngày, Từ Quảng tiền bối muốn cùng kiếm ma một trận chiến. Tin tức này lập tức tràn ra đi. Muốn rộng cùng chung quanh thành chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhường Hắc Thủy Thành chung quanh tất cả thành trì đều biết tin tức này, để cho bọn họ tới Hắc Thủy Thành đặt cược. Mặt khác, ta muốn về một chuyến Triệu gia. Ta phải vận dụng Triệu gia nội tình. Trận này, ta muốn kiếm được để lên vài ức công trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương phu nhân mặt mày hớn hở nói. Cái kia bốn cái hoa Mỹ Nam nghe chút. Kinh hãi nhìn xem Dương phu nhân nói ra. Phu nhân, vài ức công trạng, đều đặt ở kiếm ma trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương phu nhân tức giận nói. Làm sao có thể, tự nhiên là ép tại Từ Quảng tiền bối trên thân. Kiếm ma làm sao có thể đánh bại Từ Quảng tiền bối đâu. Hừ hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương pháp trái ngược, đây mới là kiếm lấy tiền đặt cược thời điểm tốt. Dương phu nhân cười đắc ý nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này bốn cái hoa Mỹ Nam cái này mới phản ứng được. Lúc này bốn người đều là bừng tỉnh đại ngộ cười một tiếng. Phu nhân, cao minh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đêm khuya, Lâm Bạch trong sân, cùng Ban Dã cùng mập mạp đại thúc uống rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này đây, Lâm Bạch nhận được Dương phu nhân truyền âm. Thông chi trận tiếp theo tỷ võ thời gian cùng đối thủ. Lâm Bạch sau khi nghe xong, cũng là không có nhiều hơn do dự liền đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại trong tiểu viện về sau. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Chấm, Từ Quảng, lộp bộp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch trong miệng niệm lên hai chữ này thời điểm. Mập mạp đại thúc cùng Ban Dã đại thúc sắc mặt kịch biến. Liền liền trong tay bọn họ nắm chén rượu đều là tại trong lúc lơ đãng rơi xuống đất. Lâm Bạch nhìn xem hai người trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Liền cười hỏi, các ngươi thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mập mạp đại thúc toàn thân thịt mỡ run lên. Gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt mà hỏi. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi làm sao đột nhiên nhắc lên cái tên này rồi? Lâm Bạch tò mò hỏi. Làm sao? Hắn rất nổi danh sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban Dã giờ phút này nhìn xem Lâm Bạch. Thẩm nghĩ tốt một cái làm hắn phát cuồng ý nghĩ. Hắn vội vàng mà hỏi. Sẽ không phải là đấu võ chàng chuẩn bị nhường kiếm ma cùng Từ Quảng một trận chiến đi. Lâm Bạch mỉm cười. Nhìn xem Ban Dã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ban Dã trông thấy Lâm Bạch nụ cười trên mặt. Hắn biết. Hắn đoán đúng rồi. Đấu võ chàng. Muốn để kiếm ma đánh với Từ Quảng một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tò mò hỏi. Người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì các ngươi hai cái nghe thấy danh tự. Đều có to lớn như thế phản ứng. Ban Dã cực kỳ uống xong một ngụm liệt tửu. Hai mắt hoảng sợ nói ra. Hắn là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.